Chương 391. Điểm số, trận thứ hai. 3. Tại Huyền Long, Ngô Hiên đã từng tham gia cuộc thi có nội dung giống hệt lúc này. Nội dung thi đấu về phương diện này, đương nhiên sẽ không có quá nhiều khác biệt. Nhưng nội dung thi đấu này cũng quá nghiêng về các tộc viễn cổ có nhiều người rồi, mọi người sớm đã đoán trước được. Thật ra, đa số cuộc tỷ thí, có nhiều người sẽ chiếm ưu thế hơn. Nếu là tỷ thí võ, vậy nhiều người sẽ phải chịu thiệt hơn. Người trong cùng một nhà đánh lẫn nhau, chuyện này rất xui xẻo. Phía trước chính là linh dược, các ngươi tùy ý lựa chọn sử dụng. Về mặt hạn chế, không có hạn chế gì, không có đỉnh lô thì có thể dùng đỉnh lô mà chúng ta cung cấp, cũng có thể tập trung mấy người lại cùng luyện đan. Đương nhiên, điều kiện phải là đồng tộc. Ở trước mặt mọi người là rất nhiều linh dược mới mẻ, đa số đều có phẩm cấp, số lượng rất nhiều. Với tư cách là liên minh các tộc viễn cổ, khống chế tài nguyên kinh khủng nhất. Linh dược lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vì thế mới có thể khiến top 10 nuôi dưỡng ra không ít cường giả. Sau khi tuyên bố quy tắc cửa ải này, ánh mắt tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh tộc đều sáng ngời, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Hiên. Đứng bên cạnh Ngô Hiên là Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích, đều lộ ra nụ cười. Dường như cuộc tỷ thí này đã thuộc về vật trong lòng bàn tay bọn họ. Vật trong lòng bàn tay thì có chút khoa trương, dù sao nhân số khá ít, ưu thế quá nhỏ. Nhưng bọn họ biết rõ, tuyệt đối có thể kiếm được điểm tốt, chỉ cần có thể tiến vào top 10, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi. Đương nhiên có thể tiến vào top 10, tộc Băng Linh rất có hy vọng, tộc Nguyệt Linh thì vẫn có chút không rõ ràng. Bây giờ tổng điểm vẫn chiếm ưu thế, nhưng phía sau thế nào thì không thể nói chính xác được. Đừng quên, Ngô Hiên thuộc về tộc Băng Linh. Mà không phải tộc Nguyệt Linh. Một câu sau cùng của Long Tường Thiên lập tức loại bỏ suy nghĩ trợ giúp những người khác. Cho dù Ngô Hiên muốn giúp đỡ tộc Nguyệt Linh, cũng không thể nào. Tất cả mọi người đi đến trước linh dược, nhanh chóng bắt đầu chọn lựa linh dược mình muốn, bên cạnh còn có đỉnh lô, có lớn có nhỏ. Lớn thì cao hơn 10 thước, giống một ngọn núi nhỏ. Đỉnh lô loại này chính là một lần duy nhất có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược, bởi vì khá lớn. Nên cũng khó khống chế. Quả thật, luyện chế đan dược một lần duy nhất khá là phiền toái, bởi vì nó rất khó khống chế. Vì thế mới nói, có nhiều người mới dám chọn loại luyện chế đan dược một lần duy nhất, sẽ cần đỉnh lô lớn. Tộc Kim Long trực tiếp đi về phía đỉnh lô lớn, dường như các tộc viễn cổ trong top 10 đều chạy về phía đỉnh lô lớn. Toàn bộ đều muốn một lần duy nhất luyện chế ra nhiều đan dược. Cuộc tỷ thí này cần số lượng và phẩm cấp đan dược làm chủ. Phẩm cấp chưa đủ, thì có thể dùng số lượng thay thế. Hình nhi, lần này ta không giúp được ngươi rồi. Ngô Hiên lắc đầu, quy tắc này thật sự khiến người ta không hài lòng. Nguyệt Hình nhi lại biểu môi nói, hừ, ta không cần ngươi hỗ trợ. Ta cũng không phải bình hoa. Ta muốn dựa vào chính mình giành được điểm. Ngô Hiên kéo nàng lại, hắn biết Nguyệt Hình nhi đã hiểu lầm ý mình. Kéo nàng vào trong ngực, nhìn nàng cười nói, ta liền thích ngươi làm bình hoa của riêng ta, trước kia ngươi vẫn luôn làm bình hoa của ta mà. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Hinh Nhi đỏ bừng, dãy dụa tránh khỏi lòng ngực hắn, khẽ nói, bây giờ ta nên liều mạng dốc sức vì tộc mình, không phải làm bình hoa đâu. Nàng quay người rời đi, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Xem ra rất nhanh, ta có thể nhìn thấy các ngươi vui kết liền cành rồi. Ánh mắt Băng Vũ Tích có chút phức tạp. Ngô Hiên khẽ giật mình. Cười nói, chuyện này tạm thời chưa nằm trong phạm vi cân nhắc, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện, không phải sao? Băng Vũ Tích ngây người, chợt cười nói, cũng đúng, còn khá nhiều chuyện. Nhưng trong mắt nàng, vẫn tràn đầy phức tạp. Lại nói, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Nếu không, chúng ta cùng một chỗ chọn lò luyện đan lớn để luyện đan đi. Băng Vũ Tích đổi đề tài hỏi. Ngô Hiên im lặng một lát. Mới lên tiếng, không cần, trong lòng ta đã có suy nghĩ. Nếu đã đến dự thi rồi, vậy thì phải giành lấy thứ tự mình hài lòng, như vậy ta mới an tâm rời khỏi mảnh đại lục này, tiến về Thiên Khải đại lục. Lời này giống như nói. Trong lòng hắn đã có suy nghĩ rồi. Đã như vậy, Băng Vũ Tích cũng không nói thêm cái gì, nhất là phương diện luyện đan này, Ngô Hiên sẽ không để nàng thất vọng. Ánh mắt Băng Duệ Phong sáng lên, hắn ta đã biết thực lực của Ngô Hiên. Tuyệt đối rung động. Tùy ý lấy linh dược luyện chế, vẫn có thể luyện chế ra linh dịch kinh khủng. Ngô Hiên chắc chắn sẽ không giống như lúc ở Băng Lăng Cung, dùng phương pháp này. Bây giờ bọn họ nói là đan dược, không phải linh dịch, càng không phải là linh dịch không biết tên. Vì thế hắn phải nghiêm túc luyện đan, phải tạo thành hình dạng đan dược. Lúc này, Ngô Hiên đang được mọi người chú ý. Đã lấy bốn phần linh dược bỏ sang một bên. Lúc mọi người nhìn thấy loại linh dược này, đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì số lượng những linh dược này đều rất nhiều, là từng hòm một. Nói rõ một chút, nếu dùng những linh dược này để luyện đan, ít nhất có thể luyện chế ra 1.000 viên, cho dù không đến 1.000, thì cũng phải 800 viên. Chẳng lẽ Ngô Hiên muốn luyện chế nhiều linh dược như vậy sao? Cái này cần luyện chế bao lâu? Lúc này, Long Thiên Tường tuyên bố, bây giờ, tỷ thí bắt đầu, thời gian là 5 ngày. 5 ngày sau, sẽ tính điểm theo số lượng đan dược. 5 ngày đã đủ dài rồi. Nhất định có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược, trong 10 thành viên, không biết ai có thể luyện chế ra nhiều đan dược hơn. Dù sao tộc Kim Long và tộc Phượng Linh là có nhiều nhân số nhất. Khi tiếp xúc, tất cả mọi người bắt đầu ném linh dược vào trong lò, bắt đầu điên cuồng luyện chế, không muốn lãng phí một giây. Các trưởng lão đứng một bên quan sát, đều đưa ánh mắt nhìn Ngô Hiên. Muốn nhìn con hắc mã siêu cấp này, còn tạo ra kỳ tích sáng chói gì trong cuộc tỷ thí này hay không? Ngô Hiên lấy con dao phay trong chiếc túi trữ vật của mình ra, nói khẽ, đáng tiếc ngươi quá nhỏ, không ai ngờ sẽ phát triển đến trình độ này. Xem ra sau này phải đổi dao phay lớn hơn rồi, hiện tại tạm thời không thể dùng ngươi nữa. Hắn thả lại dao phay vào trong túi trữ vật, hừ một tiếng, thi triển hư linh hóa, đang lúc mọi người đều kinh ngạc, hai bàn tay hư linh lại lần nữa hiện hình. Chương 392, Luyện Đan Chi Thủ. Sau khi Ngô Hiên thu thập tốt linh dược, đã thi triển hư linh hóa. Bàn tay hư linh to lớn lại lần nữa hiển hiện, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cửa thứ nhất đã thi triển còn chưa tính, cửa này lại thi triển nữa, chẳng lẽ hư linh còn có thể luyện đan sao? Có thể nói, không dám nói đến tất cả hư linh, nhưng phần lớn hư linh không thể luyện đan được. Đều dùng để chiến đấu là chính. Cho dù hư linh hóa, cũng không có hiệu quả gì lớn, thi triển cũng lãng phí linh lực. Ngô Hiên lại lần nữa thi triển hư linh, giống như tìm được quả bóng vừa mắc vậy. Hắn có thể dùng hư linh luyện đan sao? Chuyện này quá kinh khủng rồi. Đây quả thực là vạn năng. Thật sự có thể luyện đan sao? Làm sao lại sinh ra quái thai lớn như vậy, nếu thật sự có thể luyện đan, tộc băng linh thật đúng là có phúc. Trận tỷ thí đầu tiên, đã bỏ chúng ta lại phía sau rồi, còn khiến tộc Kim Long phải chịu đau khổ lớn. Nhiều linh dược như vậy, hắn có thể luyện chế hết sao? Thoạt nhìn, có vẻ như là phương thuốc dân gian, thuộc về thất phẩm đan dược. Luyện chế nhiều thất phẩm đan dược, đến tộc trưởng cũng không thể làm được. Mọi người nhao nhao thảo luận. Tộc Kim Long tộc đã coi Ngô Hiên như kẻ thù. Người có uy hiếp với bọn họ, nhất định là kẻ thù rồi. Trong lòng bọn họ, tộc Kim Long của bọn họ mới là vô địch. Người khác tuyệt đối không thể cướp đoạt vị trí của họ, bọn họ là tồn tại tuyệt đối không thể rung chuyển. Hơn nữa Ngô Hiên chọn linh dược đều vô cùng rung động, đều là linh dược điều chế thất phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược, phần lớn mọi người ở đây đều có thể luyện chế, nhưng thất phẩm đan dược cũng không dễ luyện chế. Nhiều linh dược như vậy, nếu thật sự luyện chế hết, quả thực đã vượt qua đan vương. Đan vương tiêu chuẩn có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Nhưng có thể luyện chế bát phẩm đan dược, không có nghĩa là tuyệt đối miểu sát thất phẩm đan dược. Nhiều linh dược như vậy, chỉ sợ đan vương cũng không thể luyện chế hết trong 5 ngày được. Nếu Ngô Hiên thật sự có thể luyện chế xong, cho dù chỉ luyện chế được một nửa, cũng đã thuộc về tồn tại giống đan vương rồi. Xác suất thành công, hay là tốc độ, cũng đã đạt đến đan vương tiêu chuẩn. Tất cả mọi người đều hy vọng, Ngô Hiên không thể tỏa hào quang rực rỡ nữa. Nếu đoạt hết vị trí, tộc Kim Long và tộc Phượng Linh sẽ phải nghiến răng nghiến lợi. Ngô Hiên đã rung chuyển lợi ích của bọn họ. 10 thành viên lập tức chống lại Ngô Hiên, chỉ cần có tộc viễn cổ khác xông lên, có nghĩa sẽ có tộc viễn cổ trong top 10 bị rơi xuống. Cho dù chỉ thấp hơn một điểm, thì vẫn không thể lọt vào top 10. Ngô Hiên thi triển bàn tay hư linh, dần dần hấp thu lực băng linh ở xung quanh. Bàn tay biến thành tay băng, ống ánh sáng long lanh, giống như băng lăng thạch tụ tập hợp thể. Lúc mọi người cho rằng Ngô Hiên muốn làm gì đó, bàn tay này đã trùng điệp vỗ xuống. Oanh! Bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ xuống, đập trúng một hòm linh dược, khiến linh dược trong hòm bị vỡ ra. Sau đó bàn tay này lại cầm lấy linh dược. Bắt đầu bóp nát, giống như đã biến thành lưỡi dao sắc bén, không ngừng thưởng thức trong lòng bàn tay, bóp nát linh dược này. Hành động này khiến tất cả mọi người đều giật mình, hoàn toàn không rõ vì sao Ngô Hiên lại làm như vậy. Để ngăn ngừa ăn gian, đám cường giả Linh Vương Kỳ đều dò xét lẫn nhau. Tộc Kim Xà nhảy ra đầu tiên, nổi giận mắng, ngươi đang làm gì vậy, đang phá hỏng linh dược sao? Đây là tỷ thí luyện đan, không phải tỷ võ. Không chỉ tộc Kim Xà, tộc Kim Long cũng đứng dậy, biểu thị vô cùng bất mãn với Ngô Hiên. Ngô Hiên trực tiếp bóp nát linh dược, chuyện này có thể không khiến bọn họ cảm thấy phẫn nộ sao? Quan trọng là bọn họ vốn đã khó chịu với Ngô Hiên rồi. Ai bảo trận tỷ thí trước, hắn đã lấy được hạng nhất chứ? Trận tỷ thí thứ hai xảy ra tình huống quái dị này, bọn họ lập tức nhảy ra chỉ trích. Vì muốn đuổi Ngô Hiên khỏi cuộc tỷ thí, cho dù trận này không có gì uy hiếp, không có nghĩa là trận tỷ thí sau sẽ không có gì uy hiếp. Ngô Hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ, vẫn điều khiển hư linh, dễ dàng bóp nát linh dược, không có ý dừng lại. Bàn tay hàng băng lợi dụng băng bên trong, bắt đầu cắt nát linh dược. Quả thực còn nhẹ nhõm hơn dùng dao phay mấy lần. Đôi tay này giống như cối xay thịt, bên trong có ngàn vạn thanh dao, không ngừng cắt nát linh dược. Vì sao? Ta đang luyện đan, nếu các ngươi quấy rầy ta, ta có quyền nói với minh chủ để phán xét các ngươi. Ngô Hiên lạnh lùng nói. Ngô Hiên không nhượng bộ, khiến những người đến chỉ trích Ngô Hiên đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ chưa từng nhìn thấy tình huống này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút đến sự đặc biệt của Ngô Hiên, có lẽ hắn thật sự đang luyện đan. Sau đó bọn họ đều không nói lời nào, đứng nhìn hành động của Ngô Hiên. Muốn tìm ra sơ hở, nếu Ngô Hiên thật sự đang gây rối, vậy hoàn toàn có thể đuổi hắn ra khỏi cuộc tỷ thi, sau đó hắn sẽ không thể tham gia tỷ thi nữa. Dù sao sử dụng nhiều linh dược như vậy, nếu luyện đan thất bại, sẽ bị chỉ trích. Cứ làm lung tung lãng phí, thì chính là gây rối rồi. Ở đây, những người biết rõ Ngô Hiên đều không cảm thấy kỳ quái. Cho dù Ngô Hiên làm ra hành động kỳ quái gì, bọn họ không rõ ràng, nhưng chắc chắn Ngô Hiên sẽ không làm loạn, mà thật sự đang luyện đan. Sau khi Ngô Hiên đơn giản cắt nát linh dược xong, lại lấy loại linh dược khác, bắt đầu dùng tay cắt nát. Cơ bản đã cắt nát hai loại linh dược thành dạng như bùn, cực kỳ nhẹ nhõm. Sau đó lại lấy linh dược khác, tiếp tục cắt nát. Lặp đi lặp lại quá trình này. Cắt nát toàn bộ những linh dược dùng để chế tạo thành thất phẩm đan dược, hơn nữa còn trộn chúng lại với nhau, trở thành một đống linh dược lớn. Toàn bộ quá trình, hắn vẫn không lựa chọn thi triển hoạt hóa. Bọn họ dựa theo thành phẩm đan dược đến tính điểm, không phải dựa theo hiệu quả mà tính điểm, cho nên không cần phải làm khủng bố như vậy. Chỉ cần hợp cách, vậy là đủ rồi. Chương 393 Luyện đan chi thủ. 2. Sau khi bóp nát tất cả linh dược mình cần xong, hắn đưa bàn tay khổng lồ ra, cầm đỉnh lô thật lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhẹ nhõm đưa đỉnh lô đến, sau đó đổ tất cả linh dược đã cắt nát như bùn vào trong đó. Trong quá trình này, bàn tay hư linh của Ngô Hiên như đã biến thành một cái sàn có vô số cửa động dày đặc, sau đó đống linh dược bị nghiền nát tạo thành vô số viên đan dược chen chúc đổ vào trong đỉnh lô. Kèm theo đó còn có băng linh lực đã hóa thành nước, cũng đổ vào trong đỉnh lô. Cả quá trình đều làm liền mạch, đổ vô số đan dược vào trong lò. Ngô Hiên không biết rõ đan dược có phẩm giai cao sẽ được bao nhiêu điểm. Dù sao đan dược có phẩm chất cao nhất định sẽ có điểm cao hơn. Nếu là đan dược có phẩm giai cao mà lại cho điểm thấp, như vậy hắn không còn lời nào để nói. Sau khi đã nén tất cả đan dược vào trong lò, băng linh lực trên bàn tay hư mà hắn thi triển đã tiêu tán, thay vào đó là hỏa linh lực. Hai bàn tay hư linh này đã biến thành hai bàn tay lửa, cầm chặt đỉnh lô, dùng sức giơ lên. Hai tay to lớn, bắt đầu lay động đỉnh lô, giống như đang đổ xúc sắc. Bàn tay hóa thành hỏa linh lực dĩ nhiên chính là hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt đỉnh lô, đun sôi vô số đan dược bên trong. Thay đổi lần này lại khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bàn tay hư linh này không chỉ có thể biến thành bàn tay băng, mà còn có thể hóa thành bàn tay lửa. Biến hóa ra hai loại thuộc tính bản chất khác nhau, khiến bọn họ thật sự phải trợn mắt há mồm. Hiện tại xem ra, hắn thật sự có thể luyện đan. So với nhóm mấy người, thậm chí mười mấy người liên hợp với nhau để luyện đan kia, thật sự nhẹ nhõm hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu thi triển hai cánh, Ngô Hiên sẽ không kiên trì được bao lâu, nhưng hư linh thì không giống. Giống như hai tay của mình vậy, muốn dùng thì dùng. Chỉ cần không phải điên cuồng chiến đấu, chỉ bình ổn luyện đan như vậy, thì duy trì 5 ngày không có vấn đề gì. Nếu đến hư linh mà cũng chỉ có thể kiên trì một lát, vậy thật sự là thua thiệt lớn. Đương nhiên, hắn cũng không nhất định cần luyện đan như vậy, cho dù dùng ngọn lửa bình thường để luyện, cũng không có bất kỳ áp lực gì. Cũng vì thế, mà đã khiến mọi người ở đây chấn động. Thấy hắn lẳng lặng ngồi tại chỗ, đã bắt đầu luyện chế. Tình huống chỗ hắn đã dừng lại, mọi người mới nhao nhao đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Bây giờ bọn họ chỉ cần chờ đợi xem rốt cuộc Ngô Hiên có thể luyện chế thành công hay không. Nhét nhiều linh dược như vậy vào trong lò đan, chuyện này ngay cả tộc trưởng tộc Kim Long Long Tường Thiên cũng không làm được. Đây lại là thất phẩm đan dược. Nếu là loại tam, tứ phẩm, một lần duy nhất có thể luyện chế nhiều một chút, sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao đan dược càng nhiều, sẽ càng khó điều khiển. Một bước sai toàn bộ sai. Chỉ cần trong lúc đó ngọn lửa xảy ra vấn đề, toàn bộ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cho nên chỉ cần không phải đặc biệt có tự tin, hoặc là kẻ ngốc, thì sẽ không làm như vậy. Độ khó quá lớn, cho dù 10 người dự thi liên hợp lại, cũng không dám bỏ vào quá nhiều. Đối với bọn họ mà nói, một lần duy nhất luyện chế ra gần 100 viên thuốc, đã rất kỳ tích rồi, linh dược Ngô Hiên ném vào, có thể luyện chế ra hơn 1.000 viên đan dược. Hơn 1.000 viên đan dược. Còn là hơn 1.000 viên đan dược thất phẩm. Nếu có thể luyện chế thành công, sẽ khủng bố đến mức bọn họ không cách nào tưởng tượng được. Vì thế có rất nhiều người ở đây đang chờ đợi Ngô Hiên thất bại. Bây giờ không nhìn ra thất bại, lúc xuất đan, mới chính là lúc khó khăn nhất. Từ đầu đến cuối, có mấy trình tự, chỉ cần sai một bước, vậy sẽ hoàn toàn thất bại, hoặc biến thành bán thành phẩm. Hắn có thể luyện chế nhiều đan dược như vậy, rốt cuộc hắn cậy mạnh, hay là thắng lợi cửa thứ nhất khiến hắn choáng váng đầu óc, hay thật sự có thể luyện chế nhiều đan dược như vậy. Long Tường Thiên nhíu chặt mày. Trong trận tỷ thí đầu tiên, Ngô Hiên đã khiến hắn ta cảm thấy có chút nhức đầu. Hiện tại biểu hiện trình độ càng khủng bố hơn, rốt cuộc là thật hay giả, vài ngày trôi qua, mới biết được. Ở đáy lòng hắn ta, càng chờ đợi Ngô Hiên thất bại hơn. Có thể mỗi thành viên trong top 10, người nào cũng đang chờ đợi Ngô Hiên thất bại. Hỏa linh lực này. Hỏa thanh linh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần từ từ mở mắt, nhìn về phía Ngô Hiên, giống như cảm ứng được cái gì, nhưng lại không quá khẳng định, lại chậm rãi nhắm mắt, giống như cuộc tỷ thí này không hề quan trọng đối với nàng ta. Hiên ca ca thật lợi hại. Ta không vượt qua được rồi, nhưng vì tộc của mình, ta phải cố gắng. Nguyệt Khinh Nhi nhìn thấy Ngô Hiên luyện đan như vậy, sau khi mừng rỡ, cũng bắt đầu cổ vũ mình luyện đan. Các tộc nhân của tộc Băng Linh cũng thừa thế xông lên, bắt đầu điên cuồng luyện đan, Ngô Hiên rất mạnh, nhưng bọn họ còn muốn đạt được điểm cao hơn nữa. Bọn họ muốn đạt được vị trí lúc trước bọn họ nghĩ đạt được vị trí thứ 10 hoặc thứ 9, đã là rất khá. Hiện tại đã vượt qua dự kiến của bọn họ, đừng nói thứ 10 thứ 9, sợ rằng vào top 5 cũng không có vấn đề gì. Nếu vẫn tiếp tục biểu hiện tốt, vào top 3 cũng có thể. Trong lúc vô hình, biểu hiện của Ngô Hiên đã cho mọi người ở đây áp lực rất lớn. Đã có người luyện đan thất bại, không biết là vấn đề của Ngô Hiên hay là vấn đề của bọn họ nữa. Bởi vì những người luyện đan thất bại đều là thành viên trong top 10. Có người sợ bị vượt qua, vinh dự bị hao tổn, có người lo lắng mình bị loại ra khỏi top 10, trở thành tộc viễn cổ nhỏ yếu. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 5 ngày, cách thời gian kết thúc còn một canh giờ. Ngô Hiên đã ngồi yên tại chỗ hơn một ngày rồi, hôm qua hắn đã ngừng luyện đan, cũng chính hôm qua, hắn đã luyện chế xong đan dược rồi. Sau đó dừng lại nghỉ ngơi, không định luyện chế đỉnh lô tiếp theo. Thất phẩm đan dược chính là thất phẩm đan dược, cần thời gian chế biến thật lâu. Quả thực giống như nấu một nồi gạo lớn, cần tốn thời gian rất dài. Chương 394 Luyện đan chi thủ 3. Những tộc viễn cổ khác, sớm đã nhao nhao luyện chế đỉnh đan dược khác, có người đã luyện chế ra ba đỉnh đan dược. Nhưng trận tỷ thí này, không phải tỷ thí luyện đỉnh lô, mà là số lượng đan dược luyện ra. Bọn họ không chịu buông tha một giây phút nào, chính là muốn luyện chế ra nhiều đan dược hơn, cho dù không sánh bằng người khác, ít nhất cũng không bị bỏ lại quá xa. Đã đến giờ, tất cả mọi người dừng luyện đan. Long Tường Thiên tuyên bố đã đến giờ. Tất cả mọi người đều ngừng luyện đan, có người mới luyện chế được một nửa, bây giờ phải dừng lại. Bọn họ lộ ra vẻ mặt thống khổ, tiếc nuối chỉ có 5 ngày, cũng có người may mắn vì thời gian chỉ có 5 ngày. Nếu dài hơn, người luyện chế đan dược trình độ cao, có thể luyện chế thêm nữa. Như vậy sẽ càng kéo xa sự chênh lệch, nói không chừng Ngô Hiên sẽ bắt đầu luyện chế đỉnh thứ hai. Mọi người đều nhao nhao mở đỉnh, đổ linh dược ra, số lượng không giống nhau. Sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên. Muốn nhìn một chút, linh dược Ngô Hiên đổ ra rốt cuộc là linh dược gì, có thành công hay không? Ngô Hiên mang một cái vạc to lớn đến. Lúc này mới mở nắp đỉnh lô ra. Trong nháy mắt, một cổ lục quang xông thẳng lên trời, xuyên thẳng mây xanh. Trực tiếp nhuộm một khoảng không trên bầu trời thành một mảnh màu xanh lá, hơn nữa còn tản ra bốn phía, quả thực giống như một mặt cỏ trên bầu trời. Xanh mơn mởn một mảnh, vô cùng kinh người. Mảnh màu xanh kinh khủng này là lực sinh mệnh, hoàn toàn che kín lực sinh mệnh trong mật cảnh này. Trước khi mở đỉnh lô, nhìn thưa thớt bình thường, không có vấn đề gì. Sau khi mở đỉnh lô, tất cả lực sinh mệnh đều xông lên trời, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Căn bản không cần xem đan dược trong đỉnh lô. Bọn họ cũng biết đan dược đã thành công. Nếu thất bại, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện lực sinh mệnh khủng bố như vậy. Hắn thật sự luyện chế thành công rồi sao? Mẹ ơi, đây là người sao? Ngô Hiên thi triển bàn tay hư linh, đổ linh dược trong đỉnh lô vào cái vạc lớn kia, vô số đan dược từ trên đó đổ xuống. Mọi người nhìn thấy mà hoa mắt, vô số đan dược không ngừng rơi vào vạc lớn. Cái vạc này to đến mức hai người ông không hết, hơn nữa còn cao hơn nửa người, cứ như vậy dần dần bị lấp đầy. Hết rồi. Ngô Hiên vừa đặt đỉnh lô xuống bên cạnh, lúc này vạc lớn đã đầy ắp. Thậm chí còn chồng chất cao ngất. Từng viên mực mà no đủ, mặc dù có chỗ khác với đan dược bình thường, nhưng thật sự tràn đầy lực sinh mệnh, bọn họ đều cảm nhận được. Bọn họ là tộc viễn cổ, trình độ mẫn cảm còn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cảm thụ được lực sinh mệnh này càng thêm rõ ràng. Thành phẩm càng cao, lực sinh mệnh lại càng nồng đậm. Lực sinh mệnh nồng đậm đến mức khiến trời đổi màu, điều này có thể không kinh khủng sao? Sau khi đổ hết đan dược, Ngô Hiên cũng không nhịn được lau mồ hôi. Không thể không nói, luyện chế nhiều đan dược như vậy, hắn cảm thấy rất vất vả. Tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải hắn đã là hư linh kỳ tầng 5 tiêu chuẩn, thật sự khó có thể luyện chế nhiều đan dược như vậy, tiêu hao quá lớn. Nếu tăng hoạt tính, hắn thật sự sẽ không chịu nổi. Ít nhất phải là linh vương kỳ tiêu chuẩn, mới có thể luyện chế được nhiều đan dược tốt như vậy. Được rồi, kính xin kiểm kê. Ngô Hiên cười nói. Lúc này, đám người kia mới phản ứng lại, vội vàng đi tới, bắt đầu kiểm kê số lượng đan dược cho Ngô Hiên. Vừa mới tới gần, tất cả trưởng lão đều không nhịn được run rẩy thân thể. Không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy nhiều đan dược như vậy, nhưng một lần luyện chế nhiều đan dược như vậy thì là lần đầu tiên gặp. Vận khí của tộc băng linh càng ngày càng tốt, lại có được thiên tài tuyệt thế này. Xem ra tộc băng linh thật sự muốn xoay người rồi. Ánh mắt Long Tường Thiên phức tạp. Hỏa Thanh Linh là cau mày, lẩm bẩm nói, sao ta lại cảm thấy hắn là người của tộc Phượng Linh ta vậy? Kỳ quái. Nàng ta lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Từ lúc nhìn thấy băng dực, nàng ta đã phán đoán Ngô Hiên là người của tộc băng linh rồi, rất nhanh, bọn họ đã kiểm kê xong vạc đan dược này, một người trong đó run rẩy nói ra, tổng cộng. 2.600 viên. Toàn bộ đều là thất phẩm đan dược. Hiệu quả hoàn mỹ. Lúc nói ra những lời này, tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Có người bị dọa đến ngồi lên mặt đất, 2.600 viên, còn là thất phẩm đan dược, toàn bộ thành công. Hô. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, rõ ràng linh dược lựa chọn ra, chỉ có thể luyện chế ra 700 viên đan dược, hiện tại lại là 2.600 viên. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. 2600 viên thất phẩm đan dược, rốt cuộc được tính toán thế nào? Hiên ca ca, ngươi thật giỏi. Nguyệt Khinh Nhi đi tới, nhìn thấy Ngô Hiên luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Cũng không nhịn được che kín cái miệng nhỏ nhắn, Ngô Hiên đúng là chưa từng khiến ai thất vọng. Tộc Băng Linh đã đoán trước được, bọn họ chắc chắn sẽ vào trong top 3 rồi. Giống như đã nhìn thấy tộc của bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ, vượt qua tộc Phượng Linh, vượt qua tộc Kim Long. Nhưng đây chỉ là cách nghĩ của bọn họ mà thôi, muốn vượt qua bọn họ cũng không phải không được, nhưng cần thời gian nhiều hơn nữa. Sau đó kiểm kê số lượng đan dược của những tộc viễn cổ khác, tộc Kim Long luyện chế được 3.000 viên. Vượt qua đan dược của Ngô Hiên, nhưng bọn họ không vui vẻ nổi. Bởi vì bọn họ chỉ luyện chế ra lục phẩm đan dược. 70-80 người luyện chế, chắc chắn sẽ vượt qua Ngô Hiên rồi, nhưng là lục phẩm đan dược. Hai bên tuyệt đối có chênh lệch. Bọn họ lựa chọn luyện chế lục phẩm, để dễ kiếm điểm hơn, so thất phẩm đan dược càng dễ luyện chế gấp bội, số lượng cũng nhiều hơn rất nhiều. Phượng Linh còn kinh khủng hơn tộc Kim Long tộc còn, đạt đến hơn 4.000 viên, nhưng cũng là lục phẩm đan dược. Luyện chế thất phẩm đan dược có tỷ lệ thất bại quá cao, cho dù dùng luyện đan làm chủ, đều khó có thể luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Hiện tại Ngô Hiên đã luyện chế ra thất phẩm đan dược, số lượng lại cực kỳ khủng bố. Điểm số sẽ kinh khủng đến mức độ nào đây? Chương 395, ảo cảnh Ngô Hiên lực áp quần hùng, hung hăng vượt trên tộc Kim Long và tộc Phượng Linh một cái đầu, kinh khủng nhất là chỉ dựa vào một mình Ngô Hiên mà có thể áp chế cả một tộc viễn cổ, đây mới thật sự là chỗ khủng bố. Không ai dự liệu được sẽ xuất hiện con hắc mã siêu cấp này. Cửa thứ nhất vươn lên xếp thứ nhất thì thôi đi, không nghĩ tới cửa thứ hai cũng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, lại lần nữa thi triển hư linh để luyện đan. Hiện tại ai dám nói hư linh này là gân gà? Ai dám nói sức lực của hư linh này rất kém cỏi? Ai dám nói hư linh này không có tiền đồ? Nếu có thể trao đổi hư linh, chắc chắn Ngô Hiên sẽ bị bắt đi, mạnh mẽ đổi lấy. Cũng may vật này không thể mạnh mẽ thay đổi được. Nếu không tương đương với việc Ngô Hiên cầm một kiện thần bảo rêu rao khắp nơi rồi, sau khi kiểm kê cho tất cả mọi người xong, số lượng nhiều nhất là tộc Phượng Linh, sau đó là tộc Kim Long và tộc Băng Linh, càng về sau càng ít. Trình độ luyện đan của tộc Nguyệt Linh chỉ bình thường, số lượng đan dược luyện chế ra cũng không phải rất nhiều, nhưng vẫn khá khả quan. Sau khi kiểm kê đan dược mà tất cả mọi người luyện chế ra, mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Long Tường Thiên. Hắn ta chưa công bố các cấp độ điểm. Không ai biết kết quả cuối cùng là thế nào. Đương nhiên cho dù không tuyên bố, tất cả mọi người đều biết, phẩm cấp đan dược càng cao thì đan dược càng tốt. Chắc chắn Long Tường Thiên sẽ không lấy điểm loạn, nhiều người nhìn như vậy, không thể thiên vị bản thân, cho lục phẩm đan dược 5 điểm, còn thất phẩm đan dược 6 điểm được. Nếu chỉ hơn 1 điểm, vậy thật máu chó rồi, lúc này Long Tường Thiên mới tuyên bố, lấy tứ phẩm đan dược là tiêu chuẩn thấp nhất, thấp hơn tứ phẩm đan dược thì không có điểm. Tứ phẩm được 5 điểm, ngũ phẩm 10 điểm, lục phẩm 20 điểm, còn thất phẩm 40 điểm. Cuối cùng Long Tường Thiên đã tuyên bố ra. Lúc tuyên bố số điểm này, trong lòng mọi người đều giật mình. Thất phẩm nhiều điểm hơn lục phẩm gấp đôi. Vậy có nghĩa, 2600 viên đan dược của Ngô Hiên, tương đương với 5200 viên lục phẩm đan dược. Vượt xa số lượng của tộc Phượng Linh, một người vượt qua toàn bộ tộc Viễn Cổ. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Đương nhiên, độc luyện đan thôi thì không có gì, nếu cả tộc Viễn Cổ đến đánh Ngô Hiên, thì Ngô Hiên vẫn phải chạy. Chỉ là trong cuộc tỷ thí này. Điểm của một mình Ngô Hiên còn mạnh hơn tộc Phượng Linh có sở trưởng luyện đan một bậc. Đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Một người vượt qua cả một tộc Viễn Cổ cường hãn, nếu là ai cũng sẽ khiếp sợ không thôi. Giống như ưu thế nhân số đã không còn lại chút gì. Ngô Hiên đã cho bọn họ biết được, thế nào là luyện đan sư kinh khủng nhất. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Cho dù là thiên khải đại lục, ta chưa từng gặp ai luyện chế một lần duy nhất lại được nhiều đan dược như vậy. Trong mắt Lương Diệp lóe lên vẻ vui mừng, nhưng nghĩ đến nhân tài như vậy. Lại bị Băng Lăng cung cưới đi rồi, thật sự là tiếc nuối lớn. Theo thực lực của Ngô Hiên tăng lên, bọn họ tin tưởng Ngô Hiên tuyệt đối sẽ càng cường hãn. Đến lúc đó một lần duy nhất luyện chế ra hơn 1.000 viên bát phẩm, hoặc là cửu phẩm đan dược, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc vì chuyện này. Càng nhiều hơn là ghen ghét đố kỵ, tại sao Ngô Hiên lại là người của tộc Băng Linh, mà không phải người của tộc Viễn Cổ bọn họ chứ? Căn cứ theo điểm số để tính toán, 2600 viên thất phẩm đan dược của Ngô Hiên. Mỗi viên được 40 điểm, đã đạt được 10.004.000 điểm. Tộc Phượng Linh có hơn 4.000 viên lục phẩm đan dược, tính như vậy, đã có hơn 8.000.000 điểm. Chỉ dựa vào một mình Ngô Hiên, thế mà đã mạnh mẽ kéo xa khoảng cách điểm số. Trong cửa ải đầu tiên, vốn đã bị kéo điểm rồi, đến cửa ải thứ hai, đừng nói sang bằng hoặc là vượt qua điểm số, ngược lại chỉ bằng sức lực của một mình Ngô Hiên, đã mạnh mẽ kéo khoảng cách này càng xa hơn. Nếu chỉ tỉ thí hai cửa này rồi kết thúc, vậy Ngô Hiên đã trực tiếp bỏ xa tộc đứng thứ hai mấy vạn điểm rồi, đây là trình độ khủng bố cỡ nào. Nhưng chắc chắn sẽ không chấm dứt chỉ sau hai cửa này. Ngô Hiên đã khiến tất cả mọi người lo lắng. Nội dung của cửa tiếp theo là gì? Nếu lại là sở trường của Ngô Hiên, điểm sẽ thẳng tắp bay lên. Theo tình huống hiện tại, cho dù lúc này Ngô Hiên rời khỏi trận đấu, thì tộc của hắn nhất định vẫn có thể lọt vào top 10. Theo hơn 10.000.000 điểm này, cách biệt với top 5 cũng không phải quá lớn, nhưng cũng có mấy vạn điểm, còn với những tộc viễn cổ ngoài top 5, thì chênh lệch đến hơn 7.000.000-8.000.000 điểm rồi, chỉ cần không có tỉ thí nghịch chuyển càn khôn gì, thì căn bản khó có thể vượt qua tộc Băng Linh được. Sau khi tuyên bố tất cả điểm xong, không thể nghi ngờ, tộc Băng Linh đã đạt đến vị trí thứ nhất, lúc đọc số điểm, tất cả mọi người đều rung động không thôi. Bọn họ sớm biết sẽ có hắc mã, chỉ là không ngờ con ngựa đen này lại mạnh như vậy. Trận tỉ thí thứ hai đã kết thúc, mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lại tiếp tục tỉ thí trận thứ 3. Long Tường Thiên tuyên bố xong, liền quay người rời đi. Hắn ta đã không còn lòng dạ ở chỗ này nữa, trở về phải định chế phương châm. Nói đúng hơn, có lẽ 10 thành viên đã sớm biết rõ nội dung tỉ thí rồi, như vậy sẽ có chuẩn bị tương ứng. Nhưng biết trước đề mục thì thế nào? Muốn thông qua những cuộc tỉ thí này, vẫn phải nhờ vào thực lực của bản thân. Đây không phải lấy chữ viết mà tỉ thí, mà dùng thực lực của bản thân để thi đấu. Nhưng có một vị tộc trưởng đã đi về phía Ngô Hiên, người này chính là Hỏa Thanh Linh. Trong lòng Ngô Hiên lay động, nghĩ thầm nàng ta cảm giác được trong cơ thể mình có hỏa linh chi tâm rồi sao? Nhưng mà không đúng, sau khi hoàn toàn dung hợp, hẳn không có vấn đề quá lớn mới đúng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hỏa Thanh Linh đã đi đến trước mặt Ngô Hiên. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu bát quái. Hỏa Phượng Vương đi đến trước mặt hắc mã làm cái gì? Chẳng lẽ vừa ý tiểu tử kia? Nhưng không đúng. Bình thường Hỏa Phượng Vương đều không nhìn ai vào trong mắt mà. Nói không chừng là lôi kéo. Nhưng như vật không khỏi quá quang minh chính đại rồi. Đừng có ngốc, sao có thể lôi kéo được? Người ta là người tộc Băng Linh, không phải người tộc Phượng Linh, căn bản không thể trộn lẫn được. Ta nghĩ 89/10 là uy hiếp. Chương 396 Ảo cảnh, 2, Hỏa Thanh Linh nghe thấy tiếng mọi người nghị luận ầm ĩ, đi đến trước mặt Ngô Hiên. Tương ứng, đám người Băng Duệ Phong cũng nhao nhao đứng sau lưng Ngô Hiên, muốn nhìn xem Hỏa Thanh Linh muốn làm cái gì. Hỏa Thanh Linh căn bản không để ý bọn họ, trong mắt nàng ta chỉ có một mình Ngô Hiên mà thôi. Khoảng cách kéo gần, Ngô Hiên nhìn vẻ ngoài của Hỏa Thanh Linh có mấy phần tương tự với Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt, xem ra thật sự có quan hệ thân thích. Không ngờ bên trong vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, lại ẩn giấu một trái tim độc tài và âm tàn như vậy. Ta cảm thấy trong cơ thể ngươi có một cổ khí tức rất quen thuộc. Không biết có thể để ta dò xét một chút không? Hỏa Thanh Linh lạnh giọng hỏi. Giọng điệu này, căn bản không có ý tứ cầu người ta, mà giống như Ngô Hiên đang cầu xin nàng ta vậy. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Nếu nói quen thuộc, có lẽ là do ta có được hỏa linh lực, mới có thể khiến Hỏa Phượng Vương cảm thấy quen thuộc. Ngô Hiên lập tức cự tuyệt yêu cầu của Hỏa Thanh Linh, cho dù nàng ta có thể phát hiện trong cơ thể mình có gì hay không, thì hắn cũng không có hảo cảm gì với Hỏa Phượng Vương, nhất là giọng điệu cao cao tại thượng này của nàng ta. Hỏa Thanh Linh nhíu chặt mày, căn bản không được Ngô Hiên cho phép. Đã đưa tay kéo tay Ngô Hiên, muốn dò xét tình huống trong cơ thể hắn. Nhưng đã có bàn tay nhanh hơn chặn tay nàng ta lại, người này đúng là Băng Duệ Phong. Băng Duệ Phong nói, Hỏa Phượng Vương, ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ hoài nghi người của chúng ta sao? Quả nhiên Hỏa Thanh Linh đủ bá đạo, Ngô Hiên đã cự tuyệt, nhưng vẫn mạnh mẽ dò xét. Đây là chuyện cực kỳ vô lễ, chủ yếu là do tu vi của Ngô Hiên khá thấp, Hỏa Thanh Linh căn bản không quan tâm, trực tiếp cường hành dò xét. Lương Diệp đồng thời đứng dậy, cười nói, Hỏa Phượng Vương, đã lâu không gặp, đột nhiên ngươi lại làm vậy với tiểu bối. Người ta đã không chịu rồi, còn muốn cường hành dò xét sao? Hỏa Thanh Linh cau mày nhìn Lương Diệp, nói ra, không nghĩ tới Lương Phó Lâu Chủ cũng đến nơi này, ta không có ý khác, chính là cảm nhận được chút linh lực quen thuộc trên người hắn, muốn dò xét một phen thôi. Các ngươi che giấu như vậy, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Ngô Hiên biết rõ, Hỏa Thanh Linh này chắc chắn sẽ không bỏ qua, chỉ cần lúc này cho qua, sợ rằng sau này sẽ tìm thời gian đến dò xét. Nhưng đến lúc đó nói sau, hiện tại hắn chính là không muốn để nàng ta dò xét. Chỉ nhìn thấy hành động cường hành dò xét của nàng ta. Hắn đã cảm thấy không thoải mái. Nếu thật sự bị dò xét ra cái gì, không biết chừng Hỏa Thanh Linh sẽ thi triển thủ đoạn cường hành gì đó, sau đó lấy cớ để cường hành ra tay với hắn. Cho dù có đúng hay không, hắn đã không muốn cho ngươi dò xét, ngươi còn muốn cường hành hay sao? Băng Duệ Phong không nhường nhịn chút nào, Hỏa Phượng Vương thì thế nào, tộc Băng Linh cũng không sợ. Hai bên giằng co không thôi, có hai người Băng Duệ Phong và Lương Diệp tọa trấn, Hỏa Thanh Linh còn dám dùng sức mạnh sao? Hỏa Thanh Linh nhìn lướt qua nét mặt của bọn họ, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người rời đi. Sau khi Hỏa Thanh Linh rời khỏi, không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Đương nhiên là không thể thiếu các loại khích lệ, Ngô Hiên biểu hiện ưu tú, khiến bọn họ đều cảm thấy vui vẻ. Sau khi nói xong một vài chuyện, tất cả mọi người đều về nghỉ ngơi. Bù đắp lại mấy ngày tiêu hao kia, nâng cao trạng thái tinh thần, nghênh đón trận tỷ thí tiếp theo. Ba ngày nháy mắt đã trôi qua, tất cả mọi người lại tụ tập trên mảnh sân bãi trước. Người đến tấp nập, mọi người đều đang chờ đợi cửa ải tiếp theo, để có thể nhanh chóng đảo ngược tình thế. Nhưng lại không nhịn được chú ý đến Ngô Hiên. Chỉ hy vọng cửa ải tiếp theo, Ngô Hiên sẽ không am hiểu. Nhưng nghĩ lại, nếu đến Ngô Hiên cũng không am hiểu, bọn họ có thể am hiểu cái gì? Long Tường Thiên xuất hiện, các trưởng lão xuất hiện phía sau, tạo nên chấn động không nhỏ. Đợi đến khi tất cả mọi người đều an tĩnh, Long Tường Thiên mới lên tiếng, trận tỷ thí thứ ba, vẫn lấy đoàn đội làm chủ. Mời tất cả mọi người ngồi xuống. Tất cả mọi người nghe theo lời nói của Long Tường Thiên nhao nhao ngồi xếp bằng xuống. Lúc này xung quanh dần hiện lên từng khe hở, không thể nghi ngờ, chính là đang khởi động cấm chế, khiến hoàn cảnh xung quanh trở nên tràn đầy sắc thái. Nhìn rất lộng lẫy. Tất cả mọi người buông lỏng, đón nhận chấn động của cấm chế, đừng chống cự cái gì, chống cự sẽ không có hiệu quả. Long Tường Thiên nói ra. Tất cả mọi người bắt đầu buông lỏng toàn thân, Ngô Hiên cũng buông lỏng theo. Dưới cấm chế này, thần trí hắn dần trở nên mông lung. Khi hắn lại tỉnh lại lần nữa, xung quanh đã thay đổi. Không còn ở địa phương trống trải như trước nữa, mà là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Thân thể của hắn không có thay đổi gì, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, đó không phải thân thể bây giờ, mà giống như một loại linh hồn vậy. Ở bên cạnh hắn chính là người của tộc Băng Linh. Không nhìn thấy những tộc viễn cổ khác. Rất rõ ràng, cấm chế này đã bị người ta khống chế, phân bọn họ đến những nơi khác nhau. Hắn đoán rằng không phải phân những người trong tộc Băng Linh cùng một chỗ. Bởi vì, Ngô Hiên không thuộc về bất kỳ tộc viễn cổ nào. Những người khác nhau nhau tỉnh lại, đều cảm thấy không đúng. Băng Vũ Tích hỏi, đây là chỗ nào? Đây hẳn là một loại ảo giác. Ngô Hiên đánh giá bốn phía, xem ra loại hình cấm chế này vẫn rất có hiệu quả với hắn. Nhưng nếu lúc đó hắn chống cự, có lẽ sẽ không có hiệu quả với hắn. Sau khi toàn thân buông lỏng cảnh giác, hắn đã đến nơi này. Khi bọn họ đều đang nghi ngờ, giọng nói của Long Tường Thiên từ trên trời truyền đến, nơi các ngươi đang ở, đúng là ảo cảnh, xác thực mà nói, là ảo cảnh trong mộng. Nói cách khác, nếu các ngươi có chết ở nơi này cũng không cần sốt ruột, nếu chết thì sẽ tỉnh lại trong thân thể của mình. Quả nhiên, chuyện này không nằm ngoài dự đoán của bọn họ, quả thật là như thế. Nội dung trận tỷ thí thứ ba cũng không phải rất phức tạp. Chỉ cần các ngươi có thể sống sót trong ảo cảnh một tháng, vậy chính là thắng lợi. Nội dung lần này quả thật rất đơn giản, sống sót chính là thắng lợi. chỉ cần sống được một tháng. Đương nhiên, trong lòng bọn họ đều biết, nội dung nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Chương 397 Ảo cảnh, 3, sống sót chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi, nếu muốn đạt được điểm cao, điều kiện tiên quyết là nhân số còn sống sót phải nhiều. Chắc hẳn các ngươi đều nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh rồi, trong vùng rừng rậm này, có không ít yêu thú mạnh mẽ. Giết chết yêu thú có cấp bậc khác nhau, sẽ nhận được điểm số khác nhau, giết chết yêu thú để thu hoạch điểm, chuyện ấy cũng không tệ. Ít nhất không phải chém giết lẫn nhau giành điểm, coi như đã không tệ rồi. Như vậy, vẫn là tộc viễn cổ có nhân số nhiều chiếm ưu thế như cũ. Ngô Hiên đã chiếm hữu ưu thế trong luyện đan rồi. Như vậy việc chém giết yêu thú này không chiếm quá nhiều ưu thế đi. Hai quyền khó địch bốn tay, cho dù hư linh của Ngô Hiên cường hãn, đối phó với yêu thú cũng cần hao phí khí lực chém giết. Nếu muốn lấy được điểm cao, có vẻ sẽ khá khó khăn rồi, đừng tưởng rằng nơi này là ảo cảnh, nên thực lực của yêu thú rất kém cỏi. Yêu thú nơi này hoàn toàn được mô phỏng theo yêu thú trong trận đại chiến lúc trước, mạnh nhất là Linh Vương Kỳ, có thể chém giết hay không, phải xem sự hợp tác của đoàn đội các ngươi rồi. Nhớ kỹ, cho dù đạt được bao nhiêu điểm, nhưng nếu chết rồi, thì một điểm cũng không có. Điều kiện tiên quyết là còn sống, nếu không, cho dù đạt được mấy vạn điểm, nhưng ngày cuối cùng lại chết, vậy những điểm số này cũng không có hiệu lực. Quy tắc này vừa ra, sắc mặt tộc băng linh đột biến, quy tắc này không khỏi quá nghiêm khắc đi. Nếu 20 ngày đầu bọn họ điên cuồng chém giết, kiếm được không ít điểm, cuối cùng sai bị giết chết, vậy sẽ không có điểm nào, tất cả đều là làm không công. Chắc chắn không phải chỉ tộc băng linh nghe thấy giọng nói này, mà tất cả mọi người đều nghe được, tin tưởng sau khi bọn họ nghe thấy quy tắc này, sắc mặt đều đại biến. Không thể nghi ngờ, độ khó đã tăng lên rất nhiều, nhưng nhìn lại, đây không phải đang khảo nghiệm năng lực của đoàn đội sao? Đoàn kết lại, thì tỷ lệ sống sót sẽ tăng lên rất nhiều. Long Tường Thiên còn chưa nói hết, vẫn tiếp tục nói, ngoại trừ chuyện này ra, quy tắc không có bất kỳ hạn chế gì, tất cả do chính các ngươi quyết định. Các ngươi có thể trốn đến khi kết thúc một tháng, cũng có thể kiếm được đủ điểm, rồi lại trốn đi. Ở chỗ này giống với bên ngoài, có thể phát huy tất cả thực lực, có thể chém giết yêu thú hay không, vậy phải xem sự phối hợp của đoàn đội các ngươi rồi. Ngoại trừ những chuyện đã nói, thì quy tắc không bị hạn chế. Rất nhanh tất cả mọi người hiểu được. Đây quả thực là thủ pháp gian trá, không thể nghi ngờ sẽ khiến các tộc viễn cổ nhỏ yếu rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Bởi vì quy tắc không bị hạn chế, có nghĩa có thể giết chết các tộc viễn cổ khác, như vậy tộc viễn cổ bị tiêu diệt sẽ biến thành điểm không rồi, sao có thể vượt qua các tộc viễn cổ khác được. Theo đó, nếu tộc viễn cổ có quan hệ không tệ, thì có thể liên hợp lại chiến đấu. Thật sự có lợi nhưng cũng có hại. Trừ phi có quy định không thể giúp nhau chém giết, nếu không tộc Kim Xà. Hoặc là tộc Kim Long, lúc nhìn thấy các tộc viễn cổ khác, đều sẽ không chút lưu tình tống xuất người khác ra khỏi ảo cảnh. Nói cách khác, sau khi lấy được đủ điểm, trốn được yêu thú, nhưng không nhất định sẽ trốn được những người kia. Đến lúc đó bị người ta chém giết, thì cũng không có điểm. Long Tường Thiên không nói không thể làm như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ. Gặp được Ngô Hiên càng không cần nhiều lời, tất nhiên sẽ diệt trừ hắn. Cho dù cuối cùng Ngô Hiên có gì uy hiếp hay không, dù sao bọn họ cũng sẽ diệt trừ. Sớm để Ngô Hiên rời khỏi cuộc tỷ thí này. Tránh cho hắn sẽ hiển lộ ra năng lực kinh khủng nào đó, càng kéo xa điểm hơn. Ngô Hiên cũng hiểu rõ, cho dù là tỷ thí cái gì, nhân số nhiều đều chiếm ưu thế. Cuộc tỷ thí này, hắn cảm thấy kiếm điểm sẽ khá khó khăn. Hiện tại đang ở thời gian an toàn, sau 2 canh giờ nữa sẽ chính thức bắt đầu. Yêu thú càng mạnh, điểm lại càng cao, điểm cụ thể thế nào, lúc đến thời gian trở về sẽ nói sau. Sau khi chém giết yêu thú, sẽ có tiêu chí này, cho nên không cần lo lắng sẽ có lỗ hổng. Cấm chế này đều do bọn họ khống chế, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú ở trong đây? Đều do bọn họ mô phỏng. Ngoại giới. Trên mảnh đất trống trải ngồi đầy người. Bọn họ đều nhắm mắt ngồi xuống, nhìn giống như ngồi xuống, trên thực tế đã đi vào trong ảo cảnh. Bị cấm chế xung quanh bao trùm, bọn họ đã xâm nhập vào trong cấm chế. Những người bên ngoài cấm chế này, có thể thấy rõ tình huống bên trong. Dù sao cũng có nhiều trưởng lão như vậy, Nếu không nhìn thấy cái gì, chẳng phải rất không công bằng rồi sao? Nếu Long Tường Thiên dùng thủ đoạn gì đó ở bên trong, ví dụ như để vào không ít yêu thú bên cạnh một tộc viễn cổ nào đó, thì tộc viễn cổ đó chắc chắn sẽ lập tức bị diệt. Chẳng phải rất không công bằng sao? Ở bên ngoài cấm chế này, có không ít cường giả linh vương kỳ đang duy trì. Giống như trận tỷ thí đầu tiên, muốn duy trì những cấm chế này, nhất định phải có không ít cường giả linh vương kỳ duy trì, mới có thể khiến nhiều người như vậy lâm vào ảo cảnh, dù sao cũng cần rất nhiều linh lực. Để cho nhiều linh vương kỳ tiêu chuẩn đến như vậy, thật ra là muốn linh vương kỳ sẽ cùng duy trì cấm chế. Lần này khá khó khăn rồi, không biết tộc băng linh có thể đạt được bao nhiêu điểm đây? Tất cả mọi người đều suy đoán, tộc băng linh còn có thể đạt được điểm cao sao? Ánh mắt của một số trưởng lão lập lòe. Khóe miệng tộc trưởng tộc Kim Xà Kim Minh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vài tia hung lệ, giống như sẽ có chuyện gì xảy ra vậy. Chúng ta không cần tiến vào top 3, có thể tiến vào top 10 đã rất thỏa mãn rồi. Băng Duệ Phong cười nhạt một tiếng, lần này điểm số rất cao, nhưng yêu cầu của bọn họ khá thấp, có thể tiến vào top 10 cũng không tệ rồi. Hơn nữa Ngô Hiên cũng không phải người của tộc băng linh, nhưng đã giúp bọn họ đến mức này, bọn họ đã rất cảm kích rồi. Tộc Nguyệt Linh lại khá lo lắng, điểm số của bọn họ khá nguy hiểm. Muốn lọt vào top 10 đã khó. Nội dung cuộc tỷ thí lần này lại như thế, rốt cuộc phải làm gì mới đạt được điểm cao đây? Ánh mắt tộc trưởng tộc Kim Long Long Tường Thiên khẽ chớp, trong lòng không biết đang nghĩ cái gì. Cuộc tỷ thí này, tộc trưởng của mỗi tộc viễn cổ đều có tâm tư riêng, nghĩ cái gì cũng không ai biết. Chương 398, âm mưu thật sự bắt đầu. Hai canh giờ, thời gian an toàn đã sắp trôi qua rồi. Bây giờ tốt nhất chúng ta nên đi tụ hợp với tộc Nguyệt Linh đi. Ngay lúc Long Tường Thiên tuyên bố có hai canh giờ an toàn, bọn họ đã muốn đi tụ hợp với tộc Nguyệt Linh rồi. Đồng minh bọn họ tin tưởng nhất, chính là tộc Nguyệt Linh. Đương nhiên phải có Ngô Hiên làm cầu nối, bọn họ mới có thể cùng một chỗ. Nếu để một người bất kỳ trong tộc băng linh đi, có lẽ sẽ khiến tộc Nguyệt Linh cảm thấy không thoải mái. Vì thế chuyện này nhất định phải do Ngô Hiên nhắc tới mới được. Quan trọng nhất là phải nhân dịp thời gian còn đủ. Trong thời gian quy định phải tìm được tộc Nguyệt Linh. Nếu không lúc Long Tường Thiên thả yêu thú ra, sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức rồi, nhưng Long Tường Thiên không hề nói, rốt cuộc thời gian an toàn này là an toàn thế nào, nói không chừng chỉ là an toàn thông thường mà thôi. Nếu là an toàn thông thường, nghĩa là trước khi yêu thú đi ra, mà gặp được tộc viễn cổ đối địch, nhất định đối phương sẽ không chút do dự đánh tới. Bất kể như thế nào, bọn họ vẫn phải tìm kiếm tộc Nguyệt Linh bằng tốc độ nhanh nhất. Chia nhau đi tìm là biện pháp có hiệu suất cao nhất, nhưng cũng là cái chết nhanh nhất. Nếu gặp được tộc viễn cổ khác, nhất định sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Cường giả hư linh kỳ của tộc băng linh giả cũng không nhiều, đến nay mới có khoảng 10 người. Thật ra coi như cũng khá khả quan. Nhưng những hư linh kỳ này có tu vi tương đối thấp, đều là tầng 3, tầng 4, nếu gặp được cường giả đỉnh phong, sẽ không thể chống lại. Vì thế bọn họ đành phải tiến lên toàn bộ, chậm rãi đi tìm. Hy vọng có thể tìm được tộc Nguyệt Linh trong hai canh giờ. Sau đó hợp lại, nhân số sẽ tăng vọt, cho dù gặp được tộc Kim Long, đối phương cũng phải nghĩ kỹ xem có chiến đấu với bọn họ không. Bản thân sẽ tổn thất bao nhiêu nữa? Diệt tộc băng linh đi, còn có tộc phượng linh nữa. Uy hiếp chân chính với tộc Kim Long chính là tộc phượng linh. Dù sao cường giả hư linh kỳ của hai tộc cũng thua kém không nhiều. Nếu trong đó có một tộc bị tổn thất quá lớn, cho dù còn người sống sót, thì điểm số cũng thấp hơn đối phương. Hưu hưu hưu. Mấy tiếng động từ trong rừng rậm vọt ra, vọt thẳng về phía Ngô Hiên. Ngô Hiên dùng tốc độ cực nhanh, xông lên liên tục công kích mấy lần với hư ảnh. Bịch một tiếng, Ngô Hiên bị đẩy lui mấy bước. Những người còn lại trong tộc băng linh còn chưa hoàn toàn phản ứng. Bởi vì chuyện này quá đột ngột. Hư ảnh trước mặt đã trở nên rõ ràng, chính là người của tộc Kim Xà. Tất cả đều bị cản lại rồi, chúng ta đi. Mấy người trong tộc Kim Xà không chút do dự xoay người bỏ chạy, tộc băng linh muốn đuổi theo, đã bị Ngô Hiên cản lại. Đừng đuổi theo, sợ là có bẫy. Bây giờ chúng ta đi tụ hợp với tộc Nguyệt Linh trước, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Băng Vũ Tích gật nhẹ đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, Không ngờ tộc Kim Xà lại xuất thủ nhanh như vậy, lá gan cũng khá lớn. Ý trong đó, Ngô Hiên rất rõ ràng cách làm của tộc Kim Xà, sợ là cũng có một chân với tông môn thần bí kia rồi. Nhưng cho dù giết hắn ở chỗ này, thì hắn cũng không chết, nhiều nhất chỉ không có điểm mà thôi. Dù sao dùng số điểm bây giờ, có lẽ lọt vào top 10 sẽ không có vấn đề gì. Trừ phi cửa này đánh yêu thú đạt được rất nhiều điểm, nếu không cơ bản bọn họ sẽ tiến vào top 10. Trong mảnh rừng rậm nguyên thủy không nhìn thấy điểm cuối này, bọn họ tìm hơn một canh giờ. Trên đường đi cũng không gặp được người của tộc Nguyệt Linh, mà gặp các tộc viễn cổ khác. Những tộc viễn cổ kia đều là loại nhỏ yếu, tương tự như tộc Băng Linh. Nhưng nếu đối phương không công kích mình, vậy bọn họ cũng sẽ không công kích lung tung. Thời gian còn không nhiều lắm, không bằng để ta một mình đi về phía trước tìm kiếm, các ngươi tìm một chỗ có thể ẩn thân trước. Nếu có quá nhiều yêu thú đánh úp lại, cũng có thể tránh né. Tìm hơn một canh giờ không có kết quả, Ngô Hiên chỉ có thể lựa chọn một kế hoạch khác. Muốn tiếp tục tìm kiếm, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao yêu thú là do Long Tường Thiên quyết định, không biết đám yêu thú kia sẽ xuất hiện thế nào, nói không chừng sẽ trực tiếp xuất hiện bên người, đều có khả năng. Nhưng nếu dựa vào một mình ngươi thì... Băng Vũ Tích lo lắng nói, lại bị Ngô Hiên nhắc lời, không cần lo lắng cho ta. Ta có thủ đoạn tự bảo vệ mình, chuyện này tin rằng ngươi cũng biết. Ngô Hiên cười lấy Nguyệt Ngâm Thạch ra, chia làm hai nửa, sau cho đưa cho Băng Vũ Tích, ngươi cầm một khối này, nếu tìm được tộc Nguyệt Linh, ta cũng sẽ nhanh chóng tìm được các ngươi. Ở chỗ này, Nguyệt Ngâm Thạch vẫn có hiệu quả như cũ, trên người Nguyệt Hinh Nhi cũng có Nguyệt Ngâm Thạch, chỉ là Nguyệt Ngâm Thạch trên người hắn không sinh ra phản ứng. Đại biểu khoảng cách quá xa, không thể cảm ứng được. Nhìn thấy Ngô Hiên kiên quyết như thế, Băng Vũ Tích đành phải gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi cẩn thận một chút. Thua trận này không sao, dù sao vẫn còn trận tiếp theo, hơn nữa chúng ta có thể tiến vào top 10 là tốt rồi, không nên cho mình áp lực quá lớn. Nàng lo lắng nhắc nhở. Không thể chỉ tỉ thí ba cửa mà thôi, nếu ba cửa đã kết thúc, thì rất có lợi với bọn họ. Chủ yếu nàng không muốn Ngô Hiên phải liều mạng như thế, top 10 là tốt rồi, không cần rất cao. Yên tâm, ta sẽ không liều mạng đâu. Ngô Hiên cười nói. Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu rõ, điểm số có thể đạt đến khoảng top 5 đã là con số rất tốt rồi. Còn top 3, hay là người đứng đầu? Chuyện này hắn sẽ tận lực tránh né, từ ngày đầu tiên. Hạng nhất đã do tộc Kim Long đảm đương rồi. Thực lực tộc Băng Linh nhỏ yếu, lực uy tín khi làm minh chủ quá yếu. Vì thế top 5 là tốt rồi, không cần đạt được vị trí đứng đầu, thật ra trong trận tỷ thí luyện đan thứ hai, hắn còn có thể tiếp tục luyện chế nữa, chỉ cần phục dụng đan dược khôi phục linh lực là có thể luyện chế đan dược. Đương nhiên lúc luyện chế thất phẩm đan dược, thật sự phải bỏ ra 4 ngày, không phải do hắn tận lực kéo dài. Nhưng dù chỉ còn một ngày cuối cùng, hắn cũng có thể luyện chế thêm một lò nữa, cho dù không phải thất phẩm, ít nhất cũng là lục phẩm. Chương 399 Âm mưu thật sự bắt đầu. 2. Đến lúc đó, điểm số tuyệt đối lại đề thăng một cấp bậc, nhưng nghĩ cẩn thận, hắn đã buông tha cách làm này, điểm số lấy được đã rất khả quan rồi, không thể lấy thêm nữa. Chỉ là tộc Băng Linh không thành vấn đề, nhưng tộc Nguyệt Linh lại rất có vấn đề. Tộc Băng Linh có thể thả lỏng một chút, nhưng tộc Nguyệt Linh lại không thể như vậy được. Sau khi tách ra với tộc Băng Linh, hắn bắt đầu phóng về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất đi lên phía trước tìm tòi, tìm kiếm tộc Nguyệt Linh. Trong nháy mắt, thời gian đã sắp trôi qua một canh giờ. Nói cách khác, chuẩn bị hết thời gian an toàn rồi. Nhưng cả một ngày, Ngô Hiên vẫn không tìm được tộc Nguyệt Linh, cũng không biết tộc Nguyệt Linh bị truyền tống đi nơi nào rồi. Khi hắn đang định tiếp tục đi về phía khác, bên tai lại truyền đến giọng nói lạnh lùng. Không ngờ không cần tốn công tốn sức, đang nghĩ phải đi tìm tên tiểu tử này, không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp đưa tới cửa. Ngô Hiên theo giọng nói nhìn lại, sắc mặt biến hóa. Trước mặt là người của tộc Kim Xà, ngoài trừ tộc Kim Xà, còn có hai tộc viễn cổ trong top 10 khác. Hắn nhớ rõ, chính là tộc Giao Long và tộc Xích Hổ. Không nghĩ tới ba tộc viễn cổ này đã liên hợp với nhau. Số lượng cường giả hư linh kỳ đang đứng trước mặt hắn, ít nhất có hơn 20 người. Quả thực hắn chính là lan vào miệng cọp, tự mình đưa đến. Hắn mới xuất hiện, Ba tộc viễn cổ này đã vây xung quanh hắn, vây rất chặt chẽ, khiến Ngô Hiên không có cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới ba tộc viễn cổ các ngươi đã liên hợp rồi, đúng là không nhìn ra. Vẻ mặt Ngô Hiên rất lạnh nhạt, trong lòng lại đang suy nghĩ nên đột phá vòng vây từ góc độ nào, sau đó phải làm thế nào để chạy trốn. Cuối cùng hắn quyết định, kéo dài thời gian. Không có cách khác, nếu trốn chạy, nhất định đối phương sẽ đuổi theo không bỏ. Phải tạo ra chút chướng ngại, như vậy hắn không chỉ chạy trốn được, còn có thể khiến bọn họ tổn thất. Chướng ngại chính là yêu thú sắp xuất hiện. Yêu thú xuất hiện, hắn sẽ dẫn đầu xông lên, tất nhiên sẽ khiến mục tiêu chú ý, đến lúc đó hắn có thể lợi dụng, tránh thoát hơn 20 cường giả hư linh kỳ vây quanh này. Hiện tại thời gian đã không còn nhiều lắm, chỉ một lát nữa là đến thời gian an toàn. Chuyện này là đương nhiên. Nhưng ngươi đã đưa tới cửa, chúng ta sẽ không khách khí. Ngươi cầm đầu tộc Kim Xà cười lạnh một tiếng, không chút do dự xuất thủ, không riêng tộc Kim Xà. Hai tộc viễn cổ khác cũng đồng loạt xuất thủ. Ngô Hiên nhanh chóng lấy đan dược ra, nhét vào trong miệng, băng dược sau lưng nhanh chóng căng ra, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là đám tộc viễn cổ này lại không triển khai công kích với hắn, mà bày cấm chế ở xung quanh. Những người này vô cùng ăn ý, như đã luyện tập vô số lần, dùng tốc độ cực nhanh bày ra cấm chế to lớn ở xung quanh, sau đó bắt đầu khóa chặt lại. Ngô Hiên rất rõ ràng cảm giác thấy hình thái cấm chế xung quanh không giống nhau, giống như một loại cấm chế giam cầm. Lúc hắn đang nghi hoặc, người của tộc Kim Xà bên cạnh lại cười to nói, ngươi đã không có cơ hội đào thoát nữa. Đừng tưởng tự bạo là có thể trở lại thân thể. Trong cấm chế này, ngươi sẽ không ra được, theo cấm chế này, linh hồn của ngươi sẽ biến mất, thân thể của ngươi sẽ biến thành một cái xác trống rỗng mà thôi. Không ngờ tộc Kim Xà lại dùng phương pháp giam cầm, muốn vĩnh viễn khóa chặt hắn ở đây. Trong ảo cảnh nào, tự bạo là một phương pháp nhận thua, đến lúc đó sẽ chủ động về trong thân thể. Bây giờ xung quanh đã bố trí cấm chế, cho dù hắn tự bạo, cũng sẽ bị cách biệt ở đây, không trở lại thân thể nữa, mà tiêu tán đi. Các ngươi là người của tông môn thần bí kia. Ngô Hiên hơi híp mắt đánh giá người của ba tộc viễn cổ này, nếu tỷ thí bình thường. Chỉ đưa hắn ra ngoài là được, không cần phải làm tới mức này. Chật chật, cái này ngươi không cần đã biết. Nhưng yên tâm, sẽ có rất nhiều ngươi đi cùng ngươi. Kể cả tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh nữa. Thậm chí là tộc Kim Long. Ánh mắt đám người tộc Kim Xà lộ ra một tia điên cuồng, nói với người bên cạnh, các ngươi để lại vài người trông coi ở đây, tránh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Ngô Hiên hơi híp mắt, lời này đã rất rõ ràng. Xem ra bọn họ muốn lợi dụng cuộc tỷ thí này, hốt gọn một mẻ những người ở đây. Đến tộc Kim Long cũng muốn giam cầm, có thể nghĩ tông môn thần bí kia không chỉ muốn lực lượng bản nguyên. Còn muốn liên minh các tộc viễn cổ này. Chiếm lĩnh toàn bộ mảnh đại lục này, kể cả Kim Linh chi tâm của tộc Kim Long. Kim Phi, ngươi đừng lo lắng như vậy. Đúng là có thể phá cấm chế giam cầm này, nhưng tu vi phải ở trên Linh Vương Kỳ, mới có thể phá hỏng. Hiện tại ở đây chỉ có hư Linh Kỳ, sao có cường giả Linh Vương Kỳ được. Trong đó có người cười to mấy tiếng, cười nhạo tộc Kim Xà lo lắng vô ích. Ngươi đã quên biểu hiện của hắn trong cuộc tỷ thí đầu tiên rồi sao? Kim Phi lạnh lùng nói một tiếng, kiên kỵ nhìn Ngô Hiên, nếu bàn tay hư linh có thể phá vỡ cấm chế giam cầm này, chẳng phải bọn họ phí công rồi sao? Nhắc đến chuyện này, mọi người cũng không nói gì nữa. Đúng là thật sự có chuyện như vậy, đến cấm chế của Long Tường Thiên cũng có thể phá vỡ, nói không chừng sẽ phá hỏng cấm chế này. Được rồi, vậy lưu lại mấy người ở lại đây trông coi. Chỉ cần giữ cấm chế này một lát, linh hồn của hắn sẽ tan thành mây khói, thân thể của hắn sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người cười to mấy tiếng, để mấy người ở lại, rồi nhao nhao rời đi. Điểm cao thì thế nào? Cho ngươi mấy triệu điểm thì thế nào? Mạng đã mất, còn cần điểm làm gì? Tộc Giao Long cười to mấy tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Giống như Ngô Hiên đã trở thành thịt trên thớt gỗ. Mặc cho người ta xâm lược. Nhưng bọn họ lại không thể không cảnh giác, không rõ ác chủ bài của Ngô Hiên là cái gì. Nếu cấm chế này có thể tăng nhanh tốc độ, bọn họ đã sớm để nó nhanh hơn rồi. Chương 400. Âm mưu thật sự bắt đầu. 3. Trong cấm chế này, Đợi đến một thời gian nhất định, linh hồn sẽ tự động biến mất. Ở bên ngoài, các trưởng lão đều nhìn vào trong cấm chế, nhìn tình huống bên trong. Nhưng không phải chỗ nào cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Quan trọng nhất là, ở bên ngoài nhìn vào thấy bên trong vẫn vô cùng bình thường, trên cơ bản không có gì thay đổi. Như là cố định tại đó. Long Tường Thiên cũng không phải người chủ lực khống chế, mà đa số phân tán trên người các trưởng lão khác, nhiều nhất hắn ta chỉ có thể phóng thích đám yêu thú kia. Còn tình huống bên trong, cũng không phải rất rõ ràng. Chính thức khống chế hình ảnh, chính là Hỏa Phượng Vương tộc Phượng Linh, Hỏa Thanh Linh. Hiện tại, vẻ mặt nàng ta đạm mạc, giống như không hề xảy ra chuyện gì, bàn tay liên tục lật qua lật lại, tình huống trong cấm chế hiện ra bình thường, không có thay đổi lớn. Các tộc viễn cổ khác giống như vô cùng ăn ý, nhìn nhau một cái, tiếp tục đưa linh lực vào cấm chế, duy trì cấm chế này. Trong cấm chế, Ngô Hiên lạnh nhạt nhìn bọn họ, nghĩ thầm lúc này trận thứ ba mới thật sự bắt đầu. Hiện tại hắn cần tiêu diệt, không phải là yêu thú, cũng không phải giành được điểm, hắn phải phá vỡ âm mưu của những người kia. Trong lòng hắn rất lo lắng cho tộc Băng Linh và tộc Nguyệt Linh. Hắn biết rõ tông môn thần bí kia sẽ nhúng tay, nhưng không ngờ, trong 10 thành viên của Liên Minh, đã có 3 tộc cấu kết với tông môn thần bí kia rồi. Bởi vì biết rõ nội dung các trận tỉ thí, nên đã an bài xong tất cả kế hoạch, sớm đã nghiên cứu tốt cấm chế rồi. Trong cấm chế bày cấm chế khác, vĩnh viễn khóa chặt người ta trong ảo cảnh. Thời gian trôi qua, cũng sẽ biến mất mất. Linh hồn không có, thân thể chỉ còn lại một cái xác. Xem ra, ngay từ đầu đã có người lợi dụng cuộc tỉ thí liên minh các tộc viễn cổ này, nhân cuộc tỉ thí này, muốn hốt gọn một mẹ tất cả những người có liên quan. Lúc Ngô Hiên đang nghĩ, đám tộc nhân tộc Kim Xà đã rời đi, chỉ để lại 3 tên cường giả hư linh kỳ canh giữ trước cấm chế. Chỉ để lại 3 tên cường giả hư linh kỳ trông coi mình, cũng quá tự tin rồi. Hắn đi lên trước vài bước, đến trước mặt cấm chế. Người của tộc Xích Hổ nhìn thấy Ngô Hiên đi tới, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ngô Hiên đã đi tới trước mặt hắn ta, chỉ cách một tầng cấm chế. Ngô Hiên cười nhạt một cái nói, ta chỉ muốn đi ra ngoài mà thôi. Ngươi không thể nào đi ra. Đối phương còn chưa nói hết câu, đã thấy một bàn tay xuyên qua cấm chế, bắt lấy tay hắn ta, đồng thời còn kéo hắn ta vào bên trong. Người của tộc Xích Hổ còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo vào trong cấm chế rồi. Đúng là không thể ra ngoài cấm chế này, nhưng từ bên ngoài đi vào cũng không có vấn đề gì. Lúc này Ngô Hiên đã dễ dàng đi từ trong cấm chế ra, hai người còn lại vẫn còn ở trong kinh hãi. Lúc bọn họ phản ứng lại, đã xuất hiện hai bàn tay khổng lồ, bọn họ muốn chạy trốn, cả người đã bị nắm chặt, hơn nữa còn bị ném vào trong cấm chế. Giết chết bọn họ. Không, giết chết bọn họ là quá tiện nghi cho bọn họ rồi. Giết chết bọn họ ở đây, bọn họ sẽ trở về thân thể, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Không bằng dứt khoát ném bọn họ vào trong cấm chế. Để cho bọn họ thể nghiệm khoái cảm ở trong cấm chế này. Sao, làm sao có thể? Ngươi không phá hỏng cấm chế, cũng có thể đi ra. Lúc bọn họ phục hồi tinh thần, nhanh chóng xông về cấm chế, giống như đụng phải bức tường sắt, cấm chế như một nhà lao giam cầm bọn họ ở bên trong, hoàn toàn không ra được. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ, ta không ở cùng các ngươi nữa. Ngô Hiên quay người rời đi, để lại 3 người kia điên cuồng gào thét. Hắn không sợ nhất chính là loại cấm chế giam cầm này, tuyệt đối là tồn tại miễn dịch. Trong thân thể hắn có lực lượng bản nguyên, có thể miễn dịch với loại cấm chế giam cầm này. Đương nhiên rốt cuộc có thể miễn dịch với tất cả hay không, thì hắn không rõ ràng lắm, ít nhất, đối với cấm chế mà bọn họ tràn đầy tự tin này, hắn có thể dễ dàng phá vỡ. Nếu không phá hỏng được, vậy có thể thi triển bàn tay hư linh ra thử một chút. Hiện tại xem ra, căn bản không cần thi triển bàn tay hư linh, hắn vẫn có thể phá hỏng. Lúc hắn nhanh chóng đi về phía trước, bước chân rời đi, tự nhủ, nếu ta có thể phá hỏng cấm chế của bọn họ, chẳng phải có thể khiến kế hoạch của bọn họ rối loạn sao? Sau đó hắn không chút do dự thi triển bàn tay hư linh, muốn phá hỏng cấm chế này. Bàn tay hư linh vẽ vài cái trên không trung, sau đó Ngô Hiên nhíu chặt mày, kỳ lạ, không tìm thấy hạch tâm. Muốn phá hỏng cấm chế, cần phá hỏng hạch tâm. Hiện tại hắn lại không tìm thấy hạch tâm, rõ ràng hạch tâm không ở nơi này. Bàn tay hư linh có thể dễ dàng tìm ra hạch tâm, nhưng vượt qua phạm vi, thì khó có thể tìm được. Không tìm thấy hạch tâm, làm sao phá hỏng được? Bỗng nhiên hắn xoay người lại, nhìn về phía cấm chế kia, hỏi ba người bên trong, mất bao lâu cấm chế này sẽ tiêu diệt hết linh hồn con người? Ba người kia còn tưởng rằng Ngô Hiên trở lại làm cái gì, không ngờ là hỏi chuyện này. Vội vàng hô lên, một canh giờ sẽ bị tiêu diệt hết, cầu xin ngươi thả chúng ta ra ngoài đi. Chúng ta tuyệt đối không sẽ không gây khó dễ cho ngươi nữa, chúng ta chỉ nghe lệnh làm việc thôi, đừng mặc kệ chúng ta. Một canh giờ. Ngô Hiên nhíu chặt mày, hiện tại đã sắp bắt đầu tỉ thí, đến lúc đó sẽ có rất nhiều yêu thú. Muốn tìm được tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh, sẽ rất khó khăn. Nếu tộc Nguyệt Linh và tộc Băng Linh đều bị giam cầm, nếu trong một canh giờ mà không tìm thấy bọn họ, vậy linh hồn của bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tán. Trong lòng hắn chỉ có thể cầu mong, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời gian không còn nhiều lắm. Tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ thôi. Ngô Hiên quay người rời đi, hắn không nhất định phải tìm được tộc Nguyệt Linh, tìm được hạch tâm rồi phá hỏng cũng được. Lưu lại ba người không ngừng gào thét trong cấm chế. Một lúc lâu sau, linh hồn của bọn họ sẽ tiêu tán. Muốn không muốn tiêu tán, vậy thì hãy cầu nguyện, trong vòng một canh giờ Ngô Hiên sẽ tìm được hạch tâm cấm chế, rồi phá hỏng nó.